chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 942, chương 941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm màm, tàm, tàm, âm, từng nắm đấm của đảo chủ đảo Vong Ưu đều hung hãn nện vào cánh tay Lâm Dương, mà cả người Lâm Dương cũng không ngừng lùi về phía sau, dường như không thể chịu được công kích này. Liên tục lùi tới vách núi võ thuật bên cạnh, Lâm Dương đã không còn đường lui nữa. Đảo chủ đảo Vong Ưu nắm lấy cơ hội, hai mắt lóe lên một tia lạnh lùng, rồi lại quát lớn. Tuyệt chủng nhất quyền, tàm, một quyền này giống như tiếng hổ báo gào thét điên cuồng, khí quyền dữ dội, không chống lại được. Lâm Dương thở gấp, hai tay đan vào nhau đẩy về phía trước. Âm ảm, lại nổ tung một lần nữa. Thân thể anh đập mạnh vào vách núi. Rác rác, ngay lập tức các vết nứt xuất hiện trên toàn bộ vách núi, gần như nứt toác. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều chết lặng. Đám đệ tử ngừng đánh nhau, vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Đảo chủ không hổ là đảo chủ. Lâm Dương, giờ mày đã biết võ công đảo Vong Ưu chúng ta lợi hại như thế nào rồi đúng không? Huyết Trường Phong cười nhạt nói. Quả thực là có chút thành tựu, nhưng, muốn đánh bại tôi, vẫn còn kém xa. Lâm Dương bỏ cánh tay hơi run rẩy xuống, phun ra một ngụm chọc khí, bình tĩnh nói. Hừi, đến lúc này rồi mà vẫn còn cứng miệng, xem tao rút xương mày, xé nát miệng mày. Đến lúc đó tao xem mày còn cứng miệng như thế nào. Đảo chủ đảo Vong Ưu, sau đó lại lao về phía trước. Nhưng Lâm Dương không quan tâm, mở miệng nói. Ông công sát điên cuồng như vậy thì khí lực tiêu hao vô cùng lớn. Kỳ thật tôi căn bản không cần phản kích, chỉ cần phòng ngự. Bởi vì nếu ông tiếp tục tấn công như vậy, qua mấy hiệp nữa sẽ dốc cạn sức lực, sức chiến đấu cũng không còn. Đến lúc đó ông thua chắc rồi. Lời vừa nói ra, bốn bề hô hấp run rẩy. Huyết Trường Phong cũng không hé răng, ánh mắt đông cứng. Lâm Dương có thể nhìn ra thì hắn cũng có thể nhìn ra. Đích thực là như vậy, một cuộc tấn công dữ dội như thế đủ để phá nát một chiếc xe tăng chỉ trong vài giây. Đây không phải là sức mạnh hủy diệt mà con người có thể đạt tới, đảo chủ đảo Vong Ưu có thể sử dụng loại uy lực này để bắt đầu công sát, bản thân nó đã là một loại thấu chỉ rồi, sử dụng nhiều hơn cái mình có. Nhưng ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu hiệp, đảo chủ đảo Vong Ưu sao có thể cam lòng, lại rồng lên, lao về phía trước, quyền ảnh như cuồng phong bão vũ lại đánh tới đúng như dự đoán. Lâm Dương vẫn không phản công mà cố gắng hết sức phòng ngự. Giơ tay, giơ ngang cánh tay, nghiêng tránh, đón đố, tất cả các động tác phòng thủ đều đã được thực hiện. Trong lúc chống đỡ, hai cánh tay Lâm Dương run lên, quần áo trên cánh tay đều bị khí tức kinh người xé nát, thậm chí làn da trên cánh tay cũng rách chảy ra rất nhiều máu. Đảo chủ cố lên, hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi. Ha ha, hắn ta sắp thua rồi. Lâm Thiên Kiêu, ngươi rốt cuộc không phải là đối thủ của đảo Vong Ưu chúng ta. Chấm, chúng ta sắp thắng rồi. Các đệ tử trên đảo đều vô cùng phấn khích khi nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí có người còn vỗ tay tán thưởng. Nhưng đánh một hồi, những tiếng vỗ tay tán thưởng chung quanh dần dần biến mất. Cách chương,